Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1698, chương 1699, 10 vạn đại quân. Smiley, một mảnh tử khí lượn lờ, chỗ chỗ đều là hắc vụ cuồn cuộn, không có bất kỳ sinh cơ, cái này mịt mờ hư không thiên địa, hồn ám không gì sánh được. Tựa hồ vĩnh viễn không có sinh cơ. Đột nhiên, một tiếng nổ trực tiếp đem điều này yên tĩnh không gian cho hoàn toàn nhiễu loạn. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh điên cuồng đập chúng mà lên. Lucifer, ngươi đặc biệt điên rồi. Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không đánh chết ngươi sao? Thức thời cút nhanh lên trở lại phương Tây đi. Nếu không, bổn tọa liền trực tiếp trấn áp ngươi. Hư không bên trong quảng thành tử thanh âm giống giận không ngừng. Sau một khắc, một đạo hắc quang trực tiếp đem một cái hoảng sợ cửu kiếp trung kỳ tiên đế đầu cho hoành cắt xuống. Cô lỗ, đầu cuộn ở mà lên. Tiên huyết thử thử hướng trên, lên, bốc lên. Một màn này nhìn bốn phía cường giả từng tái đều là lạnh cả người. Đã từng chúng thần sơn đám người kia cũng như vậy từng nói với ta. Ngươi cảm thấy, ngươi so trên, lên, những thứ kia tự cho là đúng. Cao cao tại thượng thần sao? Lucifer thân ảnh lặng yên xuất hiện ở hư không bên trong. Nhìn quảng thành tử rất là yêu nhã nói. Bá bá bá, Diêm La Vương, Sâm La Vương, Mạc Tinh, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Triệu Công Minh, Thanh Phong Minh Nguyệt, Ngô Tài Thần, Võ Tăng, Diệp Lăng, Thanh Y, lần lượt từng bóng người toàn bộ đều là chạy tới địa phủ. Mà ba đại thế lực nhất phương, Nhị Lang Chân Quân, Khổng Tuyên, Quảng Thành Tử, Lôi Thần, A Na Già Diệp, Hạo Thiên, cũng đều là đánh tới. Trong lúc nhất thời, hai phe thế lực đối chọi địa phủ. Tự liền không khí bên trong đều là tóe lấy nhẹ nhẹ nóng bỏng hoa lửa. Chiến ý không ngừng rít gào tại địa phủ. Sâm La Vương, buông tha đi. Phía trước quá nại Hà Kiều. Một mạch đánh tiếp chính là Địa Tàng Bồ Tát Đạo Tràng. Các ngươi ngăn không được. Mặc dù là ngươi địa phủ 10 vạn âm binh. Cũng tuyệt đối ngăn không được ta ba đại thế lực đại quân. Cho nên nói. Miễn cho tử thương đi. Hạo Thiên thấy này bước ra một bước, chân hắn hạ chín cái kim long không ngừng gào thét mà ra, ngưng tụ tại hắn chân xuống, thoạt nhìn nhường kính quý vô cùng. 10 vạn âm binh tồn tại ba đại thế lực đã sớm biết địa phủ nội tình, bọn họ sờ cũng không kém, tuyệt đối sẽ không kém rất nhiều. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Điểm này bọn họ những thứ này đầu sỏ chỉ định là biết đến. Hạo Thiên, lão tử nhìn ngươi chính là đặc biệt khó chịu. Giả trang cái gì giả trang? Chân đạp 9 con rồng chính là thiên địa chí tôn. Lão tử còn đạp 10 cái đây. Đừng xem lão tử thụ thương. Ta chính là khó chịu. Ngươi đặc biệt là một nam nhân đi ra cho ta. Bổn tọa phế bỏ ngươi. Tới tới tới. Đang ở này lúc. Diệp Lăng trực tiếp đi xuất hiện, khuôn mặt sắc còn có chút thương bạch đây, nhưng là chỉ vào Hạo Thiên cũng là chửi ầm lên, không lưu tình chút nào. Diệp Lăng, Hạo Thiên thấy này tức thì nổi giận, chỉ vào Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi a, lại căn bản không dám đi ra ngoài. Hắn tuyệt đối không phải Diệp Lăng đối thủ a, tuyệt đối không phải, không thấy được coi như là đường đường lôi thần. Đều tổn thương ở tại Diệp Lăng thủ hạ, chớ đừng nhắc tới hắn. Trừ phi hiện tại Hạo Thiên đã đột phá đến cửu kiếp đỉnh phong. Một khi Hạo Thiên đột phá, như vậy Ngọc Đế để lại thần thông cùng với trí bảo, là có thể đảm nhiệm Hạo Thiên sử dụng. Khi đó, chiến lực của hắn sẽ long trời lở đất thuế biến. Diệp cái gì Diệp? Diệp Lăng là ngươi gọi ấy ư? Ngươi đặc biệt cho ta gọi ra, ra ta đều mặc kệ ngươi. Diệp Lăng trực tiếp xua tay. Lời này nhất chỗ. Hạo Thiên giận không chỗ phát tiết. Khuôn mặt sắc cũng thay đổi a. hận không thể trực tiếp đánh ra, làm thịt cái này Hiêu Trương Bạt Hổ Vương Bát Đản, Phụng Bồ Tát tên, trấn thủ địa phủ, có tự tiện xông vào người, giết không tha. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, hư không bên trong tám đạo thân ảnh điên cuồng bay ra. Từng cái thần sắc uy nghiêm, khí tức mênh mông, như rít gào giang hà. Tám đại diêm quân đến rồi. Ở thân thể của bọn hắn về sau, vô biên vô tận thân ảnh thải đạp chỉnh tề bước chân hướng nơi đây đạp đến. Kinh khủng kia nhân số sở tích góp từng tí một ra đáng sợ chiến ý lệnh ba đại thế lực hết thảy. Cường giả đều là không khỏi tự chủ khuôn mặt sắc ngưng trọng. Chiến chiến chiến, bằng vào ta thân thể, Thiêu Địa Phủ cơn giận. Đông đông đông, tiếng bước chân phảng phất thượng cổ thiên cổ một dạng, không ngừng gõ ba đại thế lực hết thảy cường giả trái tim lệnh người có chút hít thở không thông. Địa phủ 10 vạn âm binh hàng lâm, giờ khắc này ba đại thế lực, khuôn mặt sắc toàn bộ đều là thay đổi. 10 vạn âm binh hàng lâm, đối với hắn nhóm mà nói, tuyệt đối là nhất kiện không xong vô cùng sự tình a. Mặc dù nói phổ lần thực lực một dạng, nhưng là không chịu nổi người nhiều a. Coi như là hiện tại giết tới 10 vạn đầu heo, đó cũng là một cái tiêu hao tiên lực cự đại công trình a. Huống chi là cầm trong tay vũ khí âm binh, 10 đại diêm quân, bất quá là cửu kiếp tột cùng giữa dòng trình độ. Địa Tàng Bồ Tát thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể thủ ở đây nhất phương địa phủ sao? Cái kia Ana Phật Tổ chậm rãi đi ra ngoài, chắp tay hành lễ, cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu chậm rãi nói, 10 đại diêm quân thực lực một dạng, tối thiểu ở trong mắt bọn họ quá bình thường, muốn ngăn cản bọn họ làm những gì, căn bản cũng không hiện thực. Lão Hòa Thượng, vậy ngươi liền xông xáo cái này 10 vạn âm binh, lão tử cam đoan, ngươi nếu như phát niệu không bị đánh ra, liền coi như ta thua, ngươi thấy thế nào? Diệp Lăng cười hắc hắc nói, đôi mắt bên trong cái kia như đao phong một dạng lành lạnh sát cơ chợt lóe lên. Tức thì, Ana Phật Tổ đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt sắc rất là nghiêm túc lắc đầu, nhìn về phía trước cái kia rậm rạp chiến ý rực rỡ 10 vạn đại quân sâu hấp một hơi. Ngã Phật từ bi, việc này không thể như thí chủ mong muốn, 10 vạn âm binh vì thuộc địa phủ, mà bần tăng tác thì là Phật giới mọi người. Hiện nay ta ba đại thế lực đến đây trợ giúp địa phủ độ kiếp. Như bổn tọa tiến lên, đó chính là bổn tọa một người chuyện. Việc này không thích hợp, hai đại thế lực cũng sẽ không cho phép bần tăng đại biểu bọn họ. A-di-đà Phật, lập tức, Ana Phật Tổ lại là cao tiếng động lớn tiếng Phật hiệu. Khuôn mặt sắc rất nghiêm túc, phảng phất nói những câu là danh ngôn chí lý. Phật kinh ù ù đây, nhưng là Diệp Lăng cũng là bĩu môi. Cái này lão gia hỏa, miệng đầy đồ mặt dày a, thật không biết cái này đức hạnh là thế nào hỗn đến hòa thượng miếu bên trong. 10 đại diêm la, lôi vực chúng cường giả, Triệu Công Minh, Thanh Phong Minh Nguyệt, Võ Tăng, Lucifer. Cái này vô số đầu sỏ cường giả đem toàn bộ địa phủ cho trực tiếp lên một đạo phong thủ tuyến. Đạo này phong thủ tuyến, muốn xông qua được nói, vậy tuyệt đối cần giá cả to lớn. Muốn chiến, vậy đánh đi. Xâm La Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tất cả tu vi chiến lực toàn bộ đều là đảo qua mà ra. Tịch quyển hư không, không ngừng ù ù rung động. Bổn tòa cũng là rất hy vọng nhiều trích vài cái đầu, đem ta cái này địa ngục cho nhiều thêm một ít oan hồn đây. Lucifer cũng là giữ tợn cười, hắn chính là đường đường thiên giới 7 đại ma đầu chi a. Như không phải chúng thần sơn những tên kia chèn ép gắt gao lấy hắn không cho đột phá, hắn hiện tại cũng là nhất tôn thánh nhân. Giờ khắc này, địa phủ đại quân toàn bộ đều là lâm vào chiến ý điên cuồng bên trong. Mà ba đại thế lực cường giả, tắc thì là từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng. Một màn này làm cho bọn họ thật sự là có chút tâm kinh sợ a. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, minh ngoan bất linh, kể từ đó vậy cũng đừng trách bần tăng. Già Diệp Phật Tổ bước ra một bước, khuôn mặt từ bi Phật quang. Các huynh đệ, cờ tung bay tử, gọi người nhi, tất cả cường giả từng cái đều là mục trừng khẩu ngốc. Cái này đặc biệt thật là một Phật Tổ. Hôm nay cũng tạm thời hai càng đi. Cái này hai ngày cho mọi người bù lại. Nhất cộng thiếu mọi người bốn càng. Mọi người nhớ kỹ là được. Chắc chắn sẽ không quên. Tấu chương hết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.